Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 868, chương 869, Hoắc gia đệ nhất thiên tài. Ngươi làm ta là ngươi nhỏ như vậy hài tử sao? Hoắc Thanh Thường hừ lạnh nói, ta mới không ăn những thứ này. Yêu có ăn hay không? Hoắc Y Huyên rắc rắc rắc rắc cắn. Lâm Tiêu cũng ăn một miếng, trong lòng cười nói, ngược lại thật nhiều năm đều chưa từng ăn qua kẹo hồ lô rồi. Không chỉ là kẹo hồ lô, hắn thật là rất nhiều năm chưa từng ăn qua ăn vặt rồi. Bây giờ nghĩ lại một cái, hắn nhưng thật ra là không có cái gọi là tuổi thơ. Hắn tại Hoắc Y Huyên cái tuổi này thời điểm, đã đi lên một cái hoàn toàn bất đồng với người bình thường con đường. Từ đầu chí cuối, hắn đều là cùng người khác không giống nhau. Thế nào, mùi vị ngon đi? Hoắc Y Huyên híp mắt hỏi. Lâm Tiêu gật đầu, không tồi, hừ, hai đứa trẻ kia. Hoắc Thanh Thường ở phía sau tỏ vẻ khinh thường, ngươi đây là ghen tị. Hoắc Y Huyên ha ha chế giễu cười một tiếng, lại dẫn Lâm Tiêu mua hai cái bánh bao nhỏ, đưa cho Lâm Tiêu một cái nói ra, ta lúc trước thật rất nhỏ thời điểm, mỗi ngày đều muốn ăn loại này bao tử, ngày nào không ăn liền phải oa oa khóc lớn. Vừa nói, Hoắc Y Huyên chính mình cũng cười. Lâm Tiêu cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Hoắc Y Huyên vô luận mua cái gì, hắn cũng có thể ăn hết. Hoắc Thanh Thường một mực theo ở phía sau, mang trên mặt khinh thường, nhưng mà ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Lâm Tiêu thậm chí đều nghe được nàng có đôi khi nuốt nước miếng âm thanh. Ngại thể diện, nàng vẫn là gắng gượng, tuyệt đối sẽ không ăn bất kỳ vật gì. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Cần gì phải dáng trông đỡ như vậy đến đâu. Nhân sinh cần gì phải quan tâm người khác nhãn quang. Sẽ để cho Hoắc Y Huyên châm biếm hai ngươi câu. Ngươi thì có thể làm gì? Hoắc Thanh Thường hiển nhiên cùng Lâm Tiêu ý nghĩ không giống nhau. Nàng tuyệt đối không thể tại Hoắc Y Huyên phía trước nhận thua. Tại phố ăn vặt trên ăn một vòng lớn, đủ loại mỹ vị Hoắc Y Huyên cũng sẽ phải trên hai cái. Một cái cho mình, một cái khác cho Lâm Tiêu. Thẳng đến Hoắc Y Huyên bụng hơi gồ lên, Hoắc Y Huyên mới sờ tròn trịa bụng nói ra. Không xong rồi, thật sự là không ăn được. Nàng lại nhìn một chút Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ca ca, ngươi làm sao một chút biến hóa cũng không có chứ? Bởi vì ngươi nhỏ, cho nên dạ dày tương đối nhỏ. Tuổi tác của ta lớn, dạ dày liền tương đối lớn. Có thể ăn nhiều một ít. Nha, Hoắc Y Huyên cũng không để ý Lâm Tiêu kéo có đúng hay không. Ngược lại nàng cũng không có muốn bào căn vấn đề. Được rồi, ăn no ta nên dẫn ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Hoắc Y Huyên lại kéo Lâm Tiêu tại mỗi cái trong ngõ hẻm mặc đến mặc đi. Lâm Tiêu cũng không hỏi đến tột cùng phải đi nơi nào, một mực đi theo là tốt. Ngược lại thì Hoắc Thanh Thường tựa hồ biết cái gì đó, kinh dị nói ra, ngươi muốn dẫn hắn đi gặp người kia. Đúng vậy, Hoắc Y Huyên gật đầu. Không thể. Hoắc Thanh Thường đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ngăn ở Hoắc Y Huyên trước người, cau mày nói ra, hắn nói qua bất kiến bất luận cái gì ngoại nhân, người đem Lâm Tiêu dẫn đi rồi, Lâm Tiêu rất có thể sẽ bị hắn giết chết. Có ta ở đây, sẽ không. Hoắc Y Huyên không để ý khoát khoát tay. Hoắc Thanh Thường vẫn là cản ở phía trước, nói ra, ta biết hắn rất cưng chiều ngươi, nhưng mà ngươi liền loại này mang theo Lâm Tiêu đi qua. Lâm Tiêu thật rất có thể sẽ có nguy hiểm. Hắn coi như không giết Lâm Tiêu, cũng biết để cho Lâm Tiêu chịu khổ một chút đầu. Hoắc Y Huyên dừng bước, vô cùng kinh ngạc nhìn đến Hoắc Thanh Thường, nói ra, ngươi làm sao quan tâm như vậy Lâm Tiêu ca ca, ngươi không phải là yêu mến trên hắn đi. Hoắc Y Huyên ánh mắt cổ quái, Hoắc Thanh Thường bề ngoài hiện có chút quá bất ngờ, ngươi nói bậy cái gì? Hoắc Thanh Thường liền vội vàng bác bỏ. Chặt chặt, Hoắc Y Huyên trong miệng phát ra không rõ ý nghĩa chặt chặt âm thanh, càng làm cho Hoắc Thanh Thường sắc mặt khó coi. Các ngươi muốn đi chịu chết, vậy liền đi chịu chết được rồi. Tựa như là tỏ rõ mình trong sạch, Hoắc Thanh Thường liền vội vàng nhường đường. Nhìn thấy Hoắc Thanh Thường nhường đường, Hoắc Y Huyên hiếm thấy không có giễu cợt, ngược lại là dừng ngay tại chỗ, có chút chần chờ nói ra, thật giống như hắn tính khí thật không tốt lắm. Lâm Tiêu ở bên cạnh nghe, hỏi, các ngươi nói là ai? Còn có thể là ai? Hoắc Y Huyên nhún nhún vai, ta Hoắc gia nhất đại thiên tài chứ sao? Hoắc Y Huyên giải thích, tại Kim Vũ phủ thành một cái trong hẻm nhỏ, cư trụ Hoắc gia từ trước tới nay thiên tài nhất người. Hoặc giả nói là đã từng thiên tài nhất người. Vị này Hoắc gia thiên tài nhân sĩ, không chỉ có tại Hoắc gia dạng danh, mà là ở toàn bộ Kim Vũ phủ thành, tại toàn bộ Đông Lâm quốc, kia cũng là đệ nhất thiên tài, càn quét vô số thiên kiêu mạnh mẽ tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn hẳn xảy ra chút vấn đề đi. Lâm Tiêu nói ra, Hoắc Thanh Thường nhìn Lâm Tiêu một cái, cười khổ nói, ngươi nói không sai, hắn là xảy ra vấn đề. Nếu không mà nói, thiên tài như vậy, làm sao sẽ tình nguyện ở chỗ này sao cái trong hẻm nhỏ. Hơn nữa còn tính khí nóng nảy không gặp người ngoài, thậm chí bất kiến Hoắc gia tộc người. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không biết. Hoắc Thanh Thường bất đắc dĩ nói ra, chỉ biết là hắn vốn là thiên tài tuyệt thế, thậm chí đi ra Đông Lâm quốc, tại Càng Bao La địa vực dơ lên tên. Nhưng mà 3 năm trước đây hắn đột nhiên đã trở về. Sau khi trở về liền chưa gượng dậy nổi, tính khí nóng nảy, không ai dám hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoắc Thanh Thường lại liếc qua Hoắc Y Huyên, có lẽ chỉ có nàng có thể hỏi ra chút gì. Lấy người kia đối với Hoắc Y Huyên yêu thích trình độ, có lẽ cũng chỉ có Hoắc Y Huyên có thể hỏi ra chút gì. Hoắc Y Huyên lắc đầu, ta sẽ không đi hỏi. Nàng rất thông minh, biết rõ cái gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi. Loại này rõ ràng là vết sẹo sự tình, Hoắc Y Huyên là tuyệt đối đi bóc vết sẹo. Cũng chính là bởi vì loại này, cho nên người kia rất cưng chiều nàng. Bình thường xem ngươi nghịch ngợm càn quấy, không nghĩ đến với những chuyện này mặt, ngươi ngược lại thật thông minh. Hoắc Thanh Thường lại cùng Hoắc Y Huyên đối nghịch, Lâm Tiêu cũng là không nói gì. Ngươi đều người lớn như vậy, ngươi cùng một cái tiểu thí hài đối chọi gay gắt làm cái gì? Hiển nhiên các nàng vui ở trong đó, dứt khoát các ngươi bách hợp đi, Lâm Tiêu đề nghị. Hắn cảm thấy đề nghị này rất không tồi. Cái gì bách hợp? Ta biết hoa bách hợp a. Hoắc Y Huyên manh manh trả lời. Ngược lại thì Hoắc Thanh Thường tựa hồ phát hiện chút gì, trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái. Chúng ta có thể cùng ngươi không giống nhau. Nàng vẫn cho rằng Lâm Tiêu là vui vui mừng nam nhân. Lâm Tiêu nói sang chuyện khác. Ta nghĩ các ngươi Hoắc gia vị tiền bối kia hẳn đúng là ở bên ngoài gặp phải người càng mạnh, ngay sau đó bị đánh bại, ngay sau đó trở về chưa gượng dậy nổi. Đây là chuyện rất bình thường, cũng là rất nhiều người đều gặp được sự tình. Dù sao ngoại trừ số ít thiên mệnh chi nhân, cái khác ai sẽ bại một lần không có. Bao gồm hắn Lâm Tiêu, cũng không phải một đường vô địch. Hắn đồng dạng từng có chạy trốn thời điểm. Hoắc Thanh Thường cùng Hoắc Y Huyên không hẹn mà cùng gật đầu. Các nàng tuy rằng không hỏi, nhưng mà trong lòng cũng từng có suy đoán. Suy đoán kết luận cùng Lâm Tiêu là một dạng. Lâm Tiêu nhìn một chút Hoắc Y Huyên, hỏi, hắn đúng như lời ngươi nói, biết rõ rất nhiều chuyện. Hoắc Y Huyên lúng túng cười một tiếng, hắc hắc nói ra, hắn dù sao từng đi ra Đông Lâm quốc, hẳn biết rất nhiều đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.